Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, đã xảy ra chuyện. Dạ Hạo Nhiên, thái tử giận dữ, đuổi đi theo sát, ngón tay hướng về phía Dạ Hạo Nhiên liền vô tới. Dạ Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, vừa vặn thừa cơ hội này trốn một chút tránh. Người đã chui vào phía sau bức rèm che mặt. Thái tử phi nằm xuống, nghe tiếng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Bát đệ đến, thực sự là thất lễ. Ta thân thể có chút khó chịu, không thể chiêu đãi bát đệ. Thái tử khẽ giật mình, nhìn chung quanh một chút, không thấy được thái tử phi có bất kỳ không thích hợp cử động. Lại nghe trong lời nói của nàng ý tứ, tựa hồ cũng không có ý định nói ra bản thân bị hắn đánh sự thực. Liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi mới hướng Dạ Hạo Nhiên hung hăng hất lên tay áo. Dịu dàng thắm thiết ngồi xuống thái tử phi mép giường, thấp giọng nói ra, thân thể ngươi tốt hơn chút nào không? Đều là bản thái tử không tốt, bát đệ cứng rắn muốn tiến đến, làm ồn quấy dày đến ngươi. Thái tử phi giật ra trắng bệch cánh môi cười cười, bát đệ tánh tình nóng nảy, chúng ta làm ca ca tẩu tẩu, cũng đừng quá trách móc nặng nề hắn. Nói cũng vậy, thái tử gật gật đầu, ngước mắt hướng về phía Dạ Hạo Nhiên nhíu mày. Bát đệ cũng nhìn thấy, nơi này không có ngươi muốn tìm Lan Thịnh, thái tử phi cũng xác thực ngã bệnh. Người như thế nhao nhao nhiễu, là muốn thái tử phi bệnh tình tăng thêm sao? Dạ Hạo Nhiên híp híp mắt, lườm có chút dương dương tự đắc thái tử, lại liếc mắt nhìn đến giờ này khắc này còn che chở hắn thái tử phi. Trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng, sắc mặt nhưng như cụ ý cười tràn đầy, nói đến thật đúng là quấy dày đến thái tử tẩu tẩu. Bất quá, thái tử phi đều ngã bệnh, ta đoạn đường này đi tới, làm sao cũng không gặp nửa tên nha hoàn nô bộc hầu hạ. Thái tử phi hạ nhân đều là như thế hầu hạ chủ tử sao? Thái tử trong lòng lộp bộp một cái, nhìn thoáng qua thái tử phi, sau đó bắt đầu lớn tiếng la ầm lên. Chính là, cái này tranh nhi đâu? Chuyện gì xảy ra? Trong viện tử này hạ nhân đều chạy đi nơi nào? Không phải rất tốt hầu hạ chủ tử lại chạy ra ngoài chơi? Còn thể thống gì? Quản gia, đem trong viện tử này hạ nhân toàn bộ đổi. Quá không phải thứ gì. Theo ở phía sau quản gia cúi đầu trầm thấp lên tiếng. Trong lòng vẫn không khỏi thầm thở dài một tiếng. Trong viện tử này hạ nhân sớm đã bị triệu phu nhân phái đến địa phương khác đi. Thái tử biết rất rõ ràng. Giờ phút này còn muốn ở trước mặt bát vương ra giả trang ra một bộ cùng thái tử phi phu thê. Tình thâm bộ dáng, thái tử phi này cũng là đáng thương. Nhà mẹ đẻ không đủ mạnh cứng rắn, ngay cả một chỗ dựa người đều không có. Cũng may mắn hôm nay bát vương ra tới này nháo một trận. Không biết cái này làm ồn ào, có thể hay không để thái tử phi tình huống đỡ một ít. Thái tử phi hơi hơi nhắm lại mắt, trong lòng không ngừng nổi lên lãnh ý. Thái tử nguyên lai diễn trò cũng là như thế có một bộ. A, hắn là sợ bát vương ra đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng. Đem hắn hôm nay thật vất vả được đến công lao trôi theo dòng nước a. Chậm rãi thở ra một hơi, thái tử phi ngăn chặn ngực đau đớn, nhẹ giọng ngăn cản thái tử. Không liên quan những hạ nhân kia sự tình, là ta muốn thanh tĩnh, mới để cho tranh nhi bọn họ đều rời đi. Dạ Hạo Nhiên cười nhạo, nói như vậy, ngược lại là ta không biết tốt xấu quấy dày thái tử phi thanh tịnh. Bát đệ nói đùa, ta không phải ý tứ này. Bát đệ tới thăm ta nguyên bản là có hảo ý, tính thế nào là không biết tốt xấu đây? Là ta kéo lấy bệnh này thể mất lễ nghĩa cấp bậc. Bát đệ đến thái tử phủ, ta đây làm thái tử phi cũng không có cho người thật tốt chiêu đãi. Ngược lại để bát đệ cùng thái tử giữa huynh đệ có hiềm khích. Thái tử gặp nàng đến giờ phút quan trọng này còn như vậy biết cơ bản, trong lòng cuối cùng là buông lỏng một chút, cũng dâng lên một cỗ đối với nàng hổ thẹn. Kỳ thật, thái tử phi trong phủ nhiều năm như vậy, cũng coi là hiền lương thục đức cẩn trọng. Trước kia hắn rơi xuống khó, bị người hãm hại thiết kế, cũng là nàng ở mặt trời đã khuất hướng về phía ngự thư phòng quỳ cả ngày cho đến ngất đi. Mới để cho phụ hoàng hết giận không cho người bắt hắn lại. Chính là nữ nhân này quá không biết nói biến thông. Luôn luôn ghé vào lỗ tai hắn kể một ít hắn không vui nghe lời. Còn luôn đả kích hắn lòng tự tin. Giống như hắn làm cái gì đều không đúng dường như. Điểm ấy, vẫn là Bình Nhi nhu thuận nhiều. Khụ khụ, thái tử phi thân thể xác thực cũng đã yếu đuối đến mức nhất định. Hôm nay lại tới mấy nhóm người. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần đến ứng đối. Đã là hao phí nàng tất cả tinh lực. Nếu là trì hoãn tiếp nữa, sợ là phải đương trường ngất đi. Thái tử bị nàng mấy tiếng ho nhẹ lôi trở lại thần. Trong lòng hổ thẹn trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Còn lại liền chỉ có kinh khủng đối Dạ Hạo Nhiên phát hiện thái tử phi tình huống. Mấp máy môi, hắn lúc này chắn trước giường. Hướng về phía Dạ Hạo Nhiên nói ra. Tốt, thái tử phi cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì chúng ta đi phòng trước nói. Dạ Hạo Nhiên lại liếc mắt nhìn thái tử phi. Gặp nàng tựa hồ cũng không tính thừa cơ nói với chính mình tình huống thật. Liền không quan trọng nhún vai. Quay người đi ra. Được rồi. Hắn làm đến nước này cũng đã không tệ. Thái tử phi không lĩnh tình. Hắn có biện pháp nào? Thái tử thở dài một hơi. Lúc này mới dẫn Dạ Hạo Nhiên nhanh chân rời đi Cẩm Tú lâu. Đợi đến bọn họ một đi xa nhà. Gắng gượng một miếng cuối cùng khí thái tử phi rốt cục không nhịn được. Thân thể mềm nhũn, liền trực tiếp xỉu. Dạ Tu Độc mang theo Ngọc Thanh Lạc từ trên nóc nhà xuống tới. Dạ Lan Thịnh cấp bách nước mắt tràn ra. Cho đến Ngọc Thanh Lạc thay nàng chẩn bệnh xong nói cho nàng không có việc gì sau đó. Hắn mới thở dài một hơi. Lau nước mắt nói lời cảm tạ. Chỉ là đợi đến Ngọc Thanh Lạc quay đầu thời khắc. Dạ Tu Độc hay là từ trong mắt nàng thấy được trầm trọng. Ngón tay hơi hơi nhéo nhéo. Hắn quay đầu phân phó Mạc Huyền trước tiên đem Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh mang ra thái tử phủ. Đến cửa trước đi chờ đợi Dạ Hạo Nhiên. Đợi đến Dạ Hạo Nhiên đi ra về sau. Liền để hắn trực tiếp mang theo hồi cung. Nam Nam không vui. Hắn còn muốn ở chỗ này nhiều ở một lúc. Có thể là nhìn đến nhà mình mụ mụ ám chỉ qua đến nghiêm túc ánh mắt. Nhếch miệng vẫn là hết sức không tình nguyện lôi kéo Dạ Lan Thịnh đi theo Mạc Huyền cùng nhau rời. Đi thái tử phủ, cho đến hai cái kia tiểu quỷ đều rời đi. Ngọc Thanh Lạc mới bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên. Cái này Dạ Hạo Nhiên là tới làm gì? Đây không phải tìm phiền phức sao? Thái tử phi nguyên bản thật tốt. Thái tử như thế nháo trò. Tình huống bây giờ có thể nghiêm trọng nhiều. Lão bát đây là muốn giúp thái tử phi. Ân, Dạ Tu Độc cười cười. Nhìn nàng nghi hoặc bộ dáng rất là đáng yêu. Không nhịn được hướng trước mặt nàng đụng đụng, thấp thấp giọng nói, thái tử phi tin tức này, là lão bát mang cho ta, hắn hẳn là xem ở Dạ Lan Thịnh phân thượng, không muốn thái tử phi xảy ra chuyện, hắn tiến rất gần, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa, hắn nói cái gì căn bản là không có nghe rõ ràng, đáy lòng không nhịn được run lên, Ngọc Thanh Lạc tranh thủ thời gian thối lui hai bước nói, ta còn muốn đi tìm một cái kia tranh nhi. Thái tử phi trạng huống này. Ban đêm không thể không ai chiếu cố. Dạ Tu Độc nhíu mày. Thanh âm từ tính khàn khàn. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, cặp kia ấm áp lòng bàn tay lần thứ hai dán lên eo ếch nàng. Ngọc Thanh Lạc muốn tránh thoát mở đã không kịp. Sau một khắc, cả người liền bị hắn mang theo một lần nữa lên nóc nhà. Cẩm Tú lâu bên này cũng đã không có thủ vệ. Hai người rất nhanh hướng về kho củi phương hướng mà đi. Ai ngờ vừa mới ra Cẩm Tú lâu không còn nhiều. Liền nghe được một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp quát to lên. Đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.